Hắc ám Tây Du hồi thứ 23, Quế Thụ Quảng Hàn Cung. Thời khắc Tôn Ngộ Không xuất hiện một lần nữa trong thiên phủ, đã biến thành một vị là hán bình thường, vừa cẩn thận dò xét xung quanh, vừa nhằm hướng bàn đào viên mà đi tới. Tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thực, hắn một lòng lo lắng bất an, từ lúc tỉnh lại cho tới thời khắc này, thâm tâm càng lúc càng nặng trĩu. Thận trọng xuyên qua tất cả các thủ vệ, bàn đào viên rốt cục cũng xuất hiện ngay trước mắt. Ngước mắt nhìn qua bàn đào viên, tựa hồ không mảy may thương tổn, khác biệt duy nhất chỉ là thiên binh chấn giữ bị thay bằng Phật binh đầu trọc. Bất quá Tôn Ngộ Không thừa biết, đây cũng chỉ là từ bên ngoài mà nhìn vào, với tính cách của Như Lai, không thể nào có khả năng chỉ phái đến vài tên Phật binh canh giữ bàn đào trọng địa. Nhớ ngày đó, Như Lai đối với bàn đào viên của Vương Mẫu Nương Nương cực kỳ thèm khát, bây giờ chiếm lấy thiên đình, rốt cuộc đã được toại nguyện, có thể nào không tiện tay mà độc chiếm. Tôn Ngộ Không chẳng dám khinh thường, mặc dù hiện tại thực lực đại tiến, thế nhưng vẫn là không thể nào chống lại trăm vạn Phật binh. Nếu không cẩn thận mà bị phát hiện, e rằng xảy ra huyết chiến. Tôn Ngộ Không không hề sợ chiến đấu, cái hắn lo sợ chính là bị Như Lai phát giác ra mục đích của chuyến đi này. Hữu thủ kết kiếm chỉ, mắt đảo nhẹ một vòng, Tôn Ngộ Không thôi động hỏa nhãn kim tinh, hai mắt bắn ra kim quang bốn phía, hướng về phía mạch nước ngầm bàn đào viên mà nhìn lại. Sau một lát thần quang ngưng tụ, Như Lai thật là tốn công hao tổn tâm tư, đã kết xuống cửu thiên cửu giới hư vô đại trận, vây lấy bàn đào viên. Đại trận này là Như Lai dùng vô thượng pháp lực, cũng tính tất thảy các vị Phật Đà, đem Phật môn chí bảo Phật cốt xá lợi luyện hóa thành một phương thế giới, sau đó lại đem cửu giới này dựa theo cửu cung phương vị ẩn khuất và hư vô phía bên trong bàn đào viên. Từ mắt thường mà nhìn vào, bàn đào viên đã gần trong gang tấc, thế nhưng khi có người tiến đến, bất luận là từ hướng nào mà đi vào cũng sẽ vô tình lạc vào một phương thế giới bên trong. Mà cửu phương thế giới này đi vào thì dễ, mà đi ra vạn phần khó khăn. Kẻ lạc vào bất luận là từ chiều không gian nào trong cửu thiên thế giới này đều phát giác mình đã biến thành một phàm nhân. Tại nhân gian gặp đủ loại khó khăn trắc trở, sinh lão bệnh tử bủa vây mà đến. Nhưng như thế vẫn chưa phải là kết thúc. Sau khi trải qua kiếp người tại đây, lại phát hiện bản thân đang đi vào địa phủ lục đạo luân hồi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, từ đó mà lâm vào vô tận luân hồi. Nếu như người có thông thiên ý chí cùng mạc đại pháp lực, từ đó phá vỡ luân hồi mà tìm về với bản ngã, thế nhưng cũng đừng nên vui mừng quá sớm, bởi đằng sau còn có thêm 9981 cái thế giới khác. Quan trọng nhất là cửu phương thế giới này hoàn toàn khác biệt, mỗi một thế giới đều là duy nhất, lấy một loại trong nhân thế cực khổ hoặc là cảm tình làm chủ, còn lại tâm tình khó khăn lấy làm phụ. Giả tỷ như ngươi lâm vào cực hàn thế giới, vậy thế giới này cũng là cực độ giá lạnh. Tuy nhiên, lại không chết vì lạnh giá, mà lại phải sống khắc khoải, trải nghiệm nỗi khổ, cực hàn xâm thực vào thân thể. Thỉnh thoảng xen lẫn thêm những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, tuyệt vọng, bi thương, cô độc. Tóm lại là rất đáng sợ. Nếu nói đây là kết giới, phòng ngự đệ nhất của Phật môn cũng không quá đáng một chút nào. Đây có thể xem là một tòa đại trận khủng khiếp, bùa vây bàn đào viên rất gắt gao, kẻ bên ngoài tuyệt đối không thể tiến vào được. Kể cả là thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không cũng phải căng mắt nhíu mày. Không vào được bàn đào viên thì cũng chẳng có cách nào biết được sự tình bên trong, cũng không thể nào biết được an nguy của phàm hình. Dù lòng nôn nóng thôi thúc mãnh liệt, thế nhưng đối mặt với tòa đại trận khủng khiếp như vậy, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có lòng tin có thể vượt qua được. Ngay tại thời khắc hắn còn đang vô kế khả thi, không biết có nên xông vào hay không, thì một đạo thanh âm vô cùng nhỏ truyền đến bên tai. Ngộ Không, là ngươi đến tìm ta sao? Ngộ Không nhất thời sững sờ, rồi thâm tâm trào lên cơn cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh, hắn vội định thần đảo mắt bốn phía, thấy không có kẻ nào chú ý, liền đảo bước từ từ mà đi. Trong đầu thầm nói, phàm hình là ngươi sao? Ngộ Không, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại rất tốt không sao cả. Ta biết, ngươi chỉ huy yêu tộc cùng thiên đình đại chiến, kết quả bị Tây Phương giáo thừa dịp thâu tóm. Hiện tại toàn bộ nơi đây đã trở thành lãnh địa của Tây Phương. Bất quá ta ở đây cũng chưa phát sinh sự tình gì. Mà hiện tại ta đã trưởng khống toàn bộ bàn đào viên. Tin tưởng không lâu sau ta có thể hóa thành nhân hình. Phàm hình ta. Ngộ Không, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết ngươi còn có sứ mệnh của mình. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này rất an toàn, không có việc gì. Ta ở lại đây chờ ngươi đồng sơn tái khởi, chờ ngươi vươn mình trở lại, chờ ngươi mang ta về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không, hãy nhớ kỹ, ngươi là bách chiến bách thắng, tề thiên đại thánh. Dứt lời, đạo thanh âm này liền biến mất, mặc cho Tôn Ngộ Không lục lọi trong đầu óc dò tìm, tâm lý như muốn gào thét lên nhưng đều không nhận được hồi âm. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, có thể là Như Lai đã có chút phát giác, cho nên nàng ta mới không thể không biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện khi xưa, lòng đầy căm phẫn, đầu quyền siết chặt. Quay đầu, liếc nhìn bàn đào viên một chút, Tôn Ngộ Không liền hóa thành một đạo quang mang nhỏ bé trong suốt, nhằm hướng Quảng Hàn Cung mà bay tới. Lần này, hắn mạo hiểm trở về thiên đình, điểm trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới nhánh cây Quế Thụ trên Quảng Hàn Cung. Quế Thụ trên Nguyệt Cung chính là do lông mi của bàn cổ đại thần hóa thành, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Chỉ bất quá không ai biết phải làm như thế nào mới có thể đem linh khí trong đó tán ra để từ đó mà hấp thu đạo khí. Ngày trước, thiên đình thần tiên đông đúc dùng đủ mọi biện pháp ép thành phấn pha trà, làm thành binh khí ngày đêm môn dưỡng, thậm chí đem nhánh Quế Thụ tan vào trong thân thể của mình. Nhưng kết quả, vạn lần như một chẳng hấp thụ được một chút gì. Sau đó, Ngọc Đế đã hạ lệnh đem toàn bộ Quế Thụ phong ấn lại bên trong Quảng Hàn Cung. Bất cứ ai cũng không được phép tự ý đến gần. Thế nhưng về sau, khi Hằng Nga phi thăng Nguyệt Cung, rừng Quế Thụ liền quy về Hằng Nga trưởng quản. Trải qua một thời gian rất dài, Hằng Nga vô tình phát hiện một diệu dụng khác của Quế Thụ. Cũng là bên trong Quế Thụ có thể phong tổn pháp lực, thậm chí là cả linh hồn. Nhưng Hằng Nga lại không đem chuyện này bẩm tâu với Ngọc Đế, mà ngay lúc đó đã lén cho Thiên Bồng Nguyên Soái biết trước việc này. Mà đến lượt Thiên Bồng Nguyên Soái lại phát hiện thêm được một diệu dụng khác của Quế Thụ, chính là đem nhánh cây dùng liệt hỏa nung khô, nó sẽ phát ra hương khí, có thể củng cố thần hồn, tầm bổ thân thể, công hiệu vô cùng thần kỳ. Về sau trên đường đi thỉnh kinh, Tiêu Bát Giới đã vô tình nói ra điều này, mà Tôn Ngộ Không hiện tại chính là muốn trộm lấy một nhánh Quế Thụ để giúp cho Tiêu Bát Giới thêm một phần thành công. Tuy chẳng biết là có hữu hiệu hay không, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên mà nhìn sư đệ mình chịu khổ. Mặt khác, hắn cũng nôn nóng muốn đến xem sự tình chỗ Hằng Nga. Tôn Ngộ Không biết rằng chính nàng ta đã đem lại nguồn dũng khí cho Bát Giới. Qua mấy lần suýt giáp mặt mấy vị Phật Đà, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng đến được Quảng Hàn Cung. Vừa đặt chân đến nơi, Tôn Ngộ Không ngay lập tức vận phép ẩn thân biến mất nhân hình, dò xét bốn phía thì phát hiện nơi đây những Phật Bình canh giữ không có thực lực quá mạnh. Một lần nữa vận thần lực Hỏa Nhãn Kim Tinh phóng ra vạn đạo kim quang trong suốt, Tôn Ngộ Không lần nữa nhíu mày đăm chiêu. Ở nơi đây không hề có cường đại kết giới, ngược lại Quảng Hàn Cung lúc này trừ mấy tên Phật Bình trông coi bên ngoài đều không có một ai. Trong lòng vẫn không khỏi hồ nghi, hắn lại vận thần quang dò xét thêm một lần nữa, kết quả vẫn là không có một ai. Thâm tâm nghi hoặc vạn phần không thể lý giải, nhưng hắn cũng không còn nhiều thời gian mà suy nghĩ. Một cái phi thân đã đến trước rừng Quế Thụ. Tiếp tục dò xét, Tôn Ngộ Không cẩn trọng tiến đến một khỏa Quế Thụ lớn nhất, từ trong tay liền móc ra kim cô bổng, nhắm ngay một cái nhánh cây, nhẹ nhàng đụng một cái, nhánh cây nhất thời cắt ra. Tôn Ngộ Không khẽ đưa tay mà đón lấy. Liền đó, hắn nhổ ra một sợi hầu mao đặt vào trong vỏ Quế Thụ, gật gù ra chiều đắc ý, rồi dùng tốc độ nhanh như chớp giật mà thoát ra ngoài. Thế nhưng hắn không bay ngay về bàn ti động, mà cất kỹ nhánh cây rồi nhằm hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà bay tới. Giờ đây cũng chính là Đại Hùng Bảo Điện. Thế nhưng Mỹ Hầu Vương còn chưa kịp đến nơi đã bất giác giật mình mà khựng lại, cấp tốc ẩn thân lặng lẽ tiến sát đến cửa bảo điện. Bởi vì khi lao tới, Tôn Ngộ Không đã phát hiện khí tức của đám người Ngư Ma Vương đang ở ngay bên trong Lăng Tiêu Điện. Tất cả yêu tộc đầu mục lớn nhỏ cũng đều ở bên trong. Sự tình khiến hắn kích động vạn phần, thế nhưng trong giây lát, cơn hoảng sợ lại ập đến. Vừa rồi trong tích tắc, bản thân đã có dị động, khó tránh các chư vị Phật Đà trong điện đã có sự phát giác. Chưa biết thực sự họ có thể phát giác hay không, thế nhưng vạn nhất đám người Ngư Ma Vương phát hiện lão Tôn đến đây mà nhất thời dị động, với tu vi của Như Lai ắt hẳn có thể phát hiện đang có kẻ ngoại lai đang ở gần kề. Bọn người Ngư Ma Vương so với Như Lai ắt hẳn sẽ phát giác sớm hơn, đó là vì thời khắc thất thánh cùng nhau kết bái, bọn họ đã cùng uống chung một bát huyết tử. Từ đó về sau, giữa bảy huynh đệ đã phát sinh một dạng huyết mạch tương thông. Vì thế, Tôn Ngộ Không mới kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn, thực lực của lão Tôn đã đại tiến nên phát giác trước một chút, bằng không, hậu quả thật khó lường. Sau 7 ngày liệu thương, Tôn Ngộ Không đã liều mình bay đến Lăng Tiêu Điện dò thám, mục đích là để kiểm tra bàn đào viên, đồng thời muốn trộm lấy một nhánh Quế Thụ trợ giúp cho Bát Giới. Tại đây, Tôn Ngộ Không bất giác phát hiện khí tức của đám người Ngư Ma Vương. Liệu Tây Phương Giáo có phát hiện ra hành tung của Mỹ Hầu Vương và hắn có an toàn rời khỏi thiên phủ hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 24, Chạm Trán Như Lai.